Chương 370, trêu chọc không nên trêu chọc người. Ký chủ này là không tin buồn hệ thống sao? Hệ thống thập phần thanh âm lạnh nhạt chậm rãi truyền tới. Không có, chỉ là tò mò mà thôi. Trần Hy khẽ lắc đầu một cái, sau đó thuận miệng nói một câu. Thân ngoại hóa thân thuật rất trọng yếu, vô cùng trọng yếu, so với ngươi tưởng tượng còn trọng yếu hơn nhiều. Hệ thống ở trầm mặc một hồi sau, đột nhiên lên tiếng nói một câu. Ừ, bổn tọa biết. Trần Hy thập phần lạnh nhạt gật đầu một cái, biểu tình không có biến hóa chút nào. Trần Hy lại đang càn khôn động thiên bên trong đợi một lát, sau đó hắn phát hiện mình lại không tìm được đi ra ngoài đường, vì vậy liền dừng lại nhịp bước. Hệ thống, ta làm như thế nào rời đi càn khôn động thiên? Trần Hy cau mày nói một câu, trong lòng vô cùng nghi ngờ. Nay càn khôn động thiên chẳng lẽ là chỉ được phép vào, không cho phép ra ký chủ vận dụng trong cơ thể càn khôn lực, sau đó ảo tưởng ra một tòa đại môn, người bước qua đại môn sau đó, liền có thể rời đi. Âm thanh của hệ thống, chậm rãi truyền vào Trần Hy lỗ tai chính giữa. Ừm. Trần Hy khẽ gật đầu một cái, sau đó mặt không chút thay đổi bước về phía trước một bước. Trần Hy chân mày hơi nhíu lại, hắn trong đầu suy tư một tòa đại môn hình dáng. Trong cơ thể càn khôn lực sôi trào mãnh liệt, một cái thập phần thần kỳ cảnh tượng chậm rãi xuất hiện, chỉ thấy trước mặt Trần Hy tam bốn thước tả hữu vị trí, có một tòa thật to quang môn như ẩn như hiện. Trần Hy mở hai mắt ra, sau đó không chút do dự đi về phía trước mấy bước, rất nhanh xuyên qua cánh cửa ánh sáng kia. Hơi nhức mắt ánh mặt trời, lần nữa soi đến Trần Hy trên mặt, ôn hòa lại quen thuộc. Khóe miệng của Trần Hy mang theo một vệt nụ cười nhàn nhạt, hắn thân thể từ trong bầu trời chậm rãi hạ xuống. Trần Hy thập phần tùy ý ở trong tông môn đi lang thang, dọc theo đường đi gặp không ít Thiên Đế Tông đệ tử. Những đệ tử kia chỉ cần là thấy Trần Hy, sẽ thập phần cung kính thân thế không xuống, sau đó vân an. Rất nhanh, Trần Hy xuyên qua từng cái đường mòn, đi tới Thiên Đế Tông luyện đan các. Cốt cách Trần Hy ở đi tới luyện đan các cửa lúc, hắn không chút do dự nào, mà là trực tiếp đẩy cửa phòng ra. Giờ phút này Viên Hoàng, trên người khí tức đã vững vàng đi xuống, thương thế cũng mất cái gì đáng ngại, chỉ là bây giờ hắn dáng vẻ, lại làm người ta có chút dở khóc dở cười. Ngạch, Viên lão ngươi thế nào cạo trọc rồi hả? Chẳng lẽ muốn gia nhập Phật môn? Thành vì bọn họ hộ pháp kim cương Trần Hy đi tới Viên Hoàng bên người, sau đó hết sức tò mò nói một câu. Viên Hoàng cũng không có lên tiếng nói chuyện, chỉ là trên mặt yên lặng hiện hiện ra một vệt đỏ thắm vẻ. Tông tông chủ đang lúc này, một cái hết sức yếu ớt thanh âm từ trong góc truyền tới. Trần Hy theo bản năng quay đầu nhìn, cả người liền bị giật mình. Chỉ thấy ly Trần trưởng lão phi thường đáng thương trên đất trèo, cả người hắn sưng mặt sưng mũi, gần như đã không nhìn ra cái nhân dạng. Ly Trần trưởng lão, ngươi tại sao lại bị đánh? Trần Hy khi nhìn đến như vậy cảnh tượng sau, hắn kia còn không biết chuyện gì xảy ra, vì vậy hắn phi thường không nói gì nói. Phòng chứng Ly Trần trưởng lão lại vừa là nhất thời lòng ngưỡng ấy, cầm Viên Hoàng thử thuốc đi. Tông chủ, cứu ta a! Ly Trần run dậy thân thể leo đến Trần Hy bên chân, hắn ôm chặt lấy Trần Hy bắp đùi, sau đó bắt đầu gào thét bi thương khóc giống lên. Bây giờ Ly Trần có thể nói là một cái nước mũi một cái lệ. Hắn dáng vẻ thập phần thê thảm, khiến cho Trần Hy cái này từ trước đến giờ tâm địa sắt đá nhân, cũng kìm lòng không đặng sinh ra một vệ chắc gần chi tâm. Trần Hy có chút bất đắc dĩ nhìn Ly Trần liếc mắt, sau đó đưa ra một ngón tay, trực tiếp một chút ở Ly Trần mi tâm trên. Thập phần đậm đà sinh mệnh chi lực, trực tiếp hướng Ly Trần trong thân thể phụ ra, ở khôi phục nhanh chóng đến thương thế hắn. Có lẽ là bởi vì Ly Trần thường thường bị đánh, thân thể đã sớm thành thói quen nguyên nhân. Thương thế hắn khôi phục rất nhanh, gần như xa siêu việt hơn xa Trần Hy dự liệu. Vẹn vẹn hơn 10 giây thời gian trôi qua, Ly Trần ngoại thương cũng đã hoàn toàn khôi phục tới, lần nữa biến thành đã từng bộ kia phong thần tuấn tú bộ dáng. Ly Trần có chút mê mang sờ một cái chính mình mặt, đang cảm thụ đến kia bóng loáng ra thịt sau, trong lòng của hắn hết sức kích động, sau đó vội vàng hướng về phía Trần Hy nói một câu, đa tạ tông chủ đại nhân nói một chút đi, ngươi rồi hướng Viên lão đã làm chút gì. Ta có thể không tin Viên lão sẽ vô duyên vô cớ đem ngươi đánh cho thành cái bộ dáng này. Trần Hy có chút phủi Ly Trần liếc mắt, sau đó không chút khách khí hỏi một câu. Tông chủ, ta tính tình ngươi cũng biết, Viên lão nhưng là yêu thú thân, hơn nữa thực lực cực kỳ khủng bố, đúng lúc là ta thử thuốc tuyệt cao nhân tuyển cụ. Ta nhất thời lòng ngứa ngáy bên dưới, vậy mà gây thành sai lầm lớn, kính xin tông chủ tha thứ. Ly Trần hướng về phía Trần Hy cười hắc hắc một tiếng. Khi thấy Trần Hy kia lạnh lùng ánh mắt sau, hắn vội vàng mặt liền biến sắc, sau đó nghiêm mặt nói. Ngươi khẩn cầu bổn tọa tha thứ là không có dùng, ngươi nên nói xin lỗi đối tượng, là Viên lão mới đúng. Trần Hy chậm rãi lắc đầu một cái, sau đó giọng ung dung nói một câu. Ly Trần nghe được Trần Hy lời nói sau, hắn theo bản năng rụt cổ một cái, sau đó cẩn thận từng ly từng tí nhìn cách đó không xa Viên Hoàng liếc mắt, trong lòng vô cùng sợ hãi. Này lao ra hỏa tính khí cũng quá nóng nảy đi, hơn nữa hắn hạ thủ cũng quá nặng một chút, thật là thiếu chút nữa đem chính mình đánh chết tươi, cho tới bây giờ Ly Trần thấy Viên Hoàng, sẽ không kìm lòng được sợ hãi. Hừ, từng ấy năm tới nay, ngươi vẫn là thứ nhất dám như vậy đùa bỡn lao viên chúng ta. Viên Hoàng lạnh rên một tiếng, trên người khí thế quần quần tới, gần như giống như thiên lôi nổ vang một dạng bị dọa sợ đến Ly Trần thiếu chút nữa kẻ ra quần. Viên lão thứ tội, ta biết lỗi rồi, yêu cầu ngài tha thứ. Ly Trần bị sợ hết hồn, hắn vội vàng hướng về phía Viên Hoàng bái một cái, sau đó giọng cung kính nói. Viên Hoàng cũng không có lên tiếng nói chuyện, chỉ là ánh mắt lánh đạm phủi Ly Trần liếc mắt. Ly Trần đang cảm thụ đến Viên Hoàng lạnh giá ánh mắt sau, sắc mặt hắn chỉ một thoáng tái nhợt một mảnh, vô số mồ hôi theo hắn cái trán nhỏ giọt xuống. Trần Hy khi nhìn đến một màn trước mắt sau, hắn cũng chỉ có thể bất đắc dĩ thở dài, trong lòng có chút tiếc cho. Ly Trần a Ly Trần, ngươi nói ngươi trêu chọc ai không tốt, thậm chí ngay cả Viên lão ngươi cũng dám trêu chọc, cái này thật đúng là trong hầm cầu đốt đèn, tìm chết ta. Ừ ngực Viên lão ta sai lầm rồi. Ngài ngàn vạn lần chớ chấp nhặt với ta, ngài đại nhân có đại lượng, tạm tha rồi ta lần này đi. Ly Trần đầu tiên là cắn răng can, sau đó vội vàng hướng về phía Viên Hoàng nói một câu, trong thanh âm tràn đầy thành khẩn cùng hối tiếc. Hừ, nếu là không phải xem ở Trần Tông chủ mặt mũi, lão viên ta tuyệt đối một cái tát đưa ngươi đập chết. Hai tay Viên Hoàng che ở trước ngực, đỉnh đầu hắn một mảnh sáng loáng, thậm chí là có chút phản chiếu, nhìn hơi có chút nhức mắt. Ly Trần nghe được Viên lão lời nói sau, trong lòng của hắn rốt cục thì chậm rãi thở phào nhẹ nhõm, không còn giống như trước như vậy lo lắng đề phòng. Nghe Viên lão ý này, hẳn là sẽ không giết mình, chính mình tóm lại là trốn khỏi lần này tử kiếp. Nhưng là, lão viên ta đây ước chừng dùng trên vạn năm mới bồi dưỡng ra mái tóc, lại bị ngươi toàn bộ hủy diệt, ta yêu cầu ngươi cho ta một câu trả lời. Viên Hoàng lần nữa lạnh rên một tiếng, hắn đằng đằng sát khí nhìn Ly Trần.